Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 426. Bên nào cũng cho là mình phải. Hasune thế giới, cửa nhìn thấy danh tự này. Đầu tiên là sững sờ, lập tức lại nhìn một chút tin tức tỉ mỉ nội dung. Đây là thật sự muốn làm triển lãm anime sao? Không nghi ngờ chút nào, Hasune thế giới là một cái chủ đề triển lãm anime, quy mô tiếp cận Ninh Giang triển lãm anime, nhưng hết thảy tham gia triển lãm đối tượng đều là Từ Duệ dưới cờ lẫn nhau quan công sở cùng nhân. Vật, Từ Duệ dã tâm không nhỏ mà, cửa cảm khái nói, mạng lưới liên lạc công ty ưu thế lớn nhất liền ở trên mạng. Mà phát triển dây dưới nhưng là phần lớn công ty nỗ lực mở rộng quá trình bên trong gặp phải một nan đề, tỉ như Đào Đào Võng, đã từng mở qua dây dưới thực thể cửa hàng, không thiết trí người phục vụ, hết thảy thương phẩm đều do khách hàng chọn sau khi chính mình quét số tiền trả. Nhưng bởi đủ loại nguyên nhân qua loa phần kết, Cà Chua Video cũng từng tổ chức qua video những người chế tác họp hàng năm. Nhưng này trên căn bản chính là thương vụ tụ hội, quy mô rất nhỏ, cũng không đối ngoại, cũng bởi vì sách lược các loại gây ra qua không ít chuyện cười. Tỉ như có một lần, công nhân viên liền đem một cái phân khu những người chế tác mang xuống đất phòng chờ đợi hồi lâu, mới phát hiện hóa ra là mang sai vị trí, nhưng nếu như thành công khai triển dây dưới hoạt động, đối với sản phẩm người sử dụng tới nói là một cái rất trực quan trải nghiệm. Đặc biệt là văn hóa sản nghiệp, có thể rất lớn tăng cường lực liên kết. Sơ âm video võng lần này triển lãm anime, không nghi ngờ chút nào chính là hướng về dây dưới thẩm thấu một hoàn. Bây giờ ở Hoa Hạ, sơ âm video võng đã có thể tính là một đường video trang web. Dựa vào đặc biệt nội dung sinh thái, màn đạn lẫn nhau hệ thống, cao lực liên kết xã khu đến hấp thu người sử dụng. Đồng thời ở một trình độ nào đó đã đạt thành đóng hoàn, sẽ không để cho người sử dụng trôi đi đến cái khác nền tảng. Nếu triển lãm anime có thể thành công, cũng trở thành trạng thái bình thường, như vậy sơ âm video võng sức ảnh hưởng nói vậy sẽ đề cao thật lớn. Nhưng vấn đề duy nhất chính là, tại sao muốn đi triển lãm anime? Cửa không đi qua Ninh Giang triển lãm anime. Hắn liền đi qua bản địa mấy cái triển lãm anime. Vẫn là ở chính mình đại học thời điểm, hắn đối với triển lãm anime ấn tượng chính là lượng lớn chất lượng hạ thấp câu dơ. Các loại xung quanh buôn bán, khán giả lúng túng diễn xuất, hoàn toàn không có anime bên trong biểu hiện như vậy thú vị. Tin tưởng rất nhiều người cũng có tương tự ý nghĩ, nếu như chính mình không phải mang muội hiện nạp, như vậy đi triển lãm anime không có chút ý nghĩa nào. Nếu như chính mình có muội, vậy ta còn đi cái quỷ triển lãm anime. Triển lãm anime đối với phần lớn khán giả tới nói, kỳ thực đều là tương đối cần tiêu hao năng lượng một cái hoạt động. Càng không cần phải nói còn phải đi Ninh Giang. Cửa có chút hoài nghi Hasune thế giới đến thời điểm du khách nhân số. Hắn ở vấn hồ nhóm đăng lại tin tức này. Cửa, cái này triển lãm anime, thật sự sẽ có người đi không? Remy, cuối năm A, vừa vặn đuổi tới thứ hai Trung Nguyên đán. Phòng trừng đi người không nhiều lắm đâu. Xanh thảm ước mơ, chủ yếu là triển lãm anime bên trong có cái gì? Nếu như là đơn thuần bán cuốn tập, cảm giác còn không bằng mua sắm online đây. Hơn nữa lại là mùa đông, chắc chắn sẽ không có cái gì mặc hở hang câu dơ. Vậy ta đi triển lãm anime còn có ý nghĩa gì? Hiện trường xem những kia làm video thổi so với sao? Chiro, ta phỏng chừng Từ Duệ sẽ không liền như thế tay không lên triển lãm anime. Nhất định sẽ có một ít mánh lới. Trước Quái vật thợ săn, không phải mới tuyên bố lần thứ nhất tin tức sao? Hiện tại cũng qua tốt mấy tháng, nên thả vòng thứ hai tin tức. Màu đen Sugar, liền vì một cái trò chơi tuyên bố thật xa chạy đi Ninh Giang. Ta ngược lại là không cái này hứng thú. A Trì, đừng vội có kết luận. Còn có 2 tháng đây. Nói không chắc đến thời điểm mỗi một cái đều thật là thơm. Remy Remy, này lại không phải cái gì tùy tùy tiện tiện liền có thể đi. Ta cảm giác không biết. Chính ủy, không biết giá vé là bao nhiêu. Ninh Giang triển lãm anime 61 ngày. Cảm giác Hasune thế giới nên cũng là cái giá này đi. Xanh thảm ước mơ, vậy coi như lên lượng người đi. Cái này triển lãm anime thật có thể kiếm được tiền sao? Cửa cửa cửa, coi như lỗ vốn, chỉ cần có đầy đủ dòng người lượng, sơ âm video võng cũng là kiếm lời. Người đây liền không hiểu đi. Cửa cửa cửa lại đánh một chuỗi chính mình lý giải. Có điều không có mấy người hưởng ứng. Hắn liền cũng hứng thú phạp phạp, ngược lại đi làm chuyện khác. Nhưng ở vào Hoa Hạ Trung Bộ Vương Húc Đông nhưng cảm thấy hết sức kích động. Hắn gần nhất chủ yếu ở trực tiếp khu trực tiếp đánh đánh chương khí trên bình đài trò chơi. Đúng là có một ít nhân khí, mà Hasune thế giới cái này triển lãm anime tin tức, không nghi ngờ chút nào ở giữa Vương Húc Đông suy nghĩ. Hắn kỳ thực rất muốn cùng cái khác có đồng dạng hứng thú ham muốn người ở trên thực tế giao lưu. Chỉ tiếc hắn công tác nguyên nhân, rất ít có thể tham dự triển lãm anime loại hình, cùng fan trong lúc đó giao lưu lại trời sinh mang theo một ít hàng rào. Hắn thu được thư mời, nếu như Vương Húc Đông đồng ý, còn có thể xin một hồi lên đài biểu diễn. Vương Húc Đông nhìn ngày, vừa vặn là cuối năm, công tác đã có một kết thúc, liền quyết định tham gia triển lãm anime. Hắn lại đang trong đám hỏi một câu, ăn thịt thỏ, có người cùng đi Hasune thế giới sao? Victoria mèo, đi, cũng có thể đi, ta vẫn còn đang suy tư có muốn hay không lên đài. Cắn người làm bất tử, hiện trường biểu diễn một đoạn quỷ, tất, Victoria mèo, thật giống cũng không phải là không thể. Cốt thành Ran Ran Ru đi biểu diễn một đoạn quỷ, tất. Khẳng định rất mang cảm giác, trà lạnh không lên hòa, lại nói những kia không ló mặt streamer, sẽ đi hay không hiện trường A.QIN. Chin, không đi, muốn thi cuối kỳ đây, Phùng Gia Chiết Mộ, Ninh Giang có chút xa a, đi máy bay đến hơn 2 giờ, ta đến thời điểm xem sắp xếp thời gian được rồi. Victoria Mèo, ai? Không biết giả lập streamer làm sao tham dự. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút A còng nông bộ mặt thật. Phần lớn streamer đều biểu thị chính mình sẽ đi tham gia Hasune thế giới. Một mặt, bọn họ vốn là cũng thiếu hụt dây dưới giao lưu cơ hội. Đều là online lên nói, chêm chọc cười mặc dù nhanh vui cười. Nhưng tóm lại là có người muốn mở rộng xã giao. Mặt khác, cái này triển lãm anime không nghi ngờ chút nào là tăng cường chính mình lộ ra ánh sáng độ cơ hội. Tốt, những này streamer cũng coi như là dựa vào sơ âm video võng thành tựu một fan sự nghiệp của chính. Mình, gặp gỡ loại này hoạt động, khẳng định đồng ý tham dự. Một cái streamer liền ủng có thật nhiều fan, luôn có fan đồng ý vì thấy streamer mà đến triển lãm anime hiện trường. Này chính là một cái lưu lượng khởi nguồn. Đương nhiên, phần lớn người vẫn là ôm chặt một cái quan sát thái độ, chờ đợi tiến thêm một bước tin tức. Vào lúc này, sơ âm video võng Hasune thế giới chuyên đề trên trang dây. Cái này bảng dựa theo cuối tuần làm đơn vị, mỗi cái cuối tuần đều sẽ giải khóa một phần triển lãm anime nội dung. Từ online tính lên, vừa vặn 10 chu. Loại mô thức này mánh lới rất đủ, bởi vì đều sẽ làm người ta chờ mong sau khi công bố nội dung đúng hay không sẽ càng thêm có lực. Xung kích, kéo dài nhiệt độ cũng có thể bảo đảm, mà tuần thứ nhất, chuyên đề bảng công bố triển lãm anime tin tức liền thập phần làm người nổ tung. Trò chơi, quái vật thợ săn, lần đầu thực máy thử chơi sẽ ở hiện trường cung cấp cho các du khách. Quái vật thợ săn. Thực tế thử chơi, Tin tức này quả thực chấn động lòng người. Ai có thể nghĩ tới? Sơ âm video võng đồng thời tay liền mở ra đại chiêu. Trò chơi vòng tròn nhất thời sôi trào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,